Chương 585, ghen tiên nhân hình thức. Không có tận mắt gặp qua trên đỉnh hóa hoàng uy thế, là rất khó tưởng tượng chiêu này cụ thể bộ dáng. Tới một mức độ nào đó, chiêu này đã siêu việt nhẫn giả có khả năng đạt tới cực hạn, là chân chính thần chi nhẫn thuật. Thiên tí cùng vung, địa động thiên kinh, rụt sủ kỳ hạ mù dạ nhỏ bé phảng phất con kiến hôi. Đối mặt chiêu này, hạ mù dạ trên mặt lần đầu hiện hiện ngưng trọng, hai mắt bên trong kẹn xỉm xoay tròn, khí thế tại hô hấp ở giữa đạt tới đỉnh phong, cường đại sức đẩy lấy hắn vì trung tâm quét ngang mà ra. Phía trước nhất cánh tay nhất thời phá toái, nhưng là phá toái nhất tí, còn có 10 cánh tay, phá toái 10 cánh tay, còn có 100 cánh tay, đơn giản vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, cánh tay đột phá sức đẩy đến hạ mù dạ trước người, nhất quyền đánh xuống. Hạ mù dạ sớm lúc trước liền đem tiên nhân tích trượng huy động, sau lưng cầu đạo ngọc hóa thành đen nhánh hộ cháo đem hắn bảo hộ. Ầm ầm ầm ầm vô số quyền đầu đem hắn tính cả hộ cháo kích tại mặt đất, toàn bộ đại địa tại xẻn dù đại Phật phía dưới rung động, vết rách không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Tiên thuật trả cờ dạ che ở mỗi một cánh tay bên trên, âm dương độn trả cờ dạ vô pháp đem vô hiệu, chỉ có thể ngạnh kháng. Uchiha Mạ Đạ Dạ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạt Hỉ Dạ Mạ sử xuất chiêu này, mất thần đạo, vờ y ma có thế mạnh đến loại trình độ này, đây chính là ta cùng hắn chênh lệch sao? Ghen hai mắt hơi hư, vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, không nháy một cái nhìn hướng vũ thôn chỗ. So với Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ, hắn lợi dụng hư hóa tránh né, tiêu hao là ba nhân trung nhỏ nhất. Senju đại Phật chi thuật, Hạt Hỉ Dạ Mạ quả nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này. A đại Phật công kích tiếp tục thật dài, trọn vẹn sau 10 phút, tất cả công kích mới cáo một giai đoạn. Hạt Hỉ Dạ Mạ thở hào hển hai tay tách rời, cao như đồi núi xẻn dù đại Phật chậm rãi biến mất. Coi như có tiên nhân thể, đồng thời bản thân trả cờ dạ vô cùng cường hãn, đang sử dụng xẻn dù đại Phật sau tiêu hao cũng là to lớn. Phật thủ công kích chỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi, địa hình tại dưới chiêu này bị cường chế cải biến. Vài dặm bên trong đại địa bằng hãm tam xích. Ba người đồng thời nhìn về phía một chỗ, bọn hắn bức thiết nghĩ biết, rốt sủ kỳ hạ mù dạ đến cùng như thế nào. Một điểm hắc mang dâng lên, một cái màu đen hộ cháo xuất hiện, lập tức hộ cháo biến mất, hóa thành 6 cái cầu đạo ngọc, rốt sủ kỳ hạ mù dạ như cũ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt không chứa một điểm cảm tình. Một điểm máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra, trên thân hơi có chút chật vật. Đây chính là Hạt Hỉ Dạ Mạ mạnh nhất chiêu thức vì hắn dấu vết lưu lại. Thấy cảnh này, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi tuôn ra một cỗ tuyệt vọng, im mắng đạo, dạng này đều vô pháp đối với hắn chiếu thành thực chất tính thương tổn. Hắn đến cùng là dạng gì quái vật ta sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ ánh mắt càng thêm âm trầm, hít sâu miệng khí đạo, hắn thực lực quá mạnh, lực phá hoại quá lớn, nhất định phải đem hắn dẫn cách cổ nổ hạ. Ghen gật đầu, chính tại muốn nói chuyện, hạ gõ rồ mồ một tay điểm nhẹ. Nhất điểm hồng sắc quang mang bị hắn vạch ra, tựa như một sợi tơ tuyến, nằm ngang hướng ba người cuốn tới. Đi! Ghen nhất âm thanh giống to, ạ mạ nổ mù giả củ mò đồng dạng chém ra một kiếm, tự thân dẫn đầu hướng nơi xa mà đi, vừa mới rụt sủ kỳ hạ mù giả đối thôn làng cái kia một kích cũng làm cho hắn dọa sợ. Muốn biết cổ nổ hạ bên trong thế nhưng là có mì tô, tiểu nữ buộc cùng ạ cả bạ cổ rô mô bọn người, nếu như bị dư ba giết chết. Vậy mình coi như hối tiếc không kịp. Cũng may nhìn thôn làng hủy diệt địa phương, cũng không phải là mình viện lạc cái kia cái vị trí, nghĩ đến bởi vì nên không có việc gì. Mạ Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ liếc nhau, đồng thời hướng Hạ Mù Dạ công một chiêu, cũng liền bận bịu theo Ghen hướng phương xa mà đi. Ba người tốc độ cực nhanh, trước mắt liền chỉ còn lại hắc ảnh, rụt sủ kỳ Hạ Mù Dạ nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn, thân ảnh đột nhiên biến mất, lại xuất hiện đã na di rất dài một khoảng cách. Cùng ba người khoảng cách kéo ngắn rất nhiều. Thế là, truy cùng trốn một màn xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá từ lần trước hai người biến thành ba người. Phía dưới Ghen ba người thay phiên sử dụng nhận thuật phản kích, cũng muốn thỉnh thoảng tránh né đối phương công kích. Làm sao bây giờ, hoàn toàn không nhìn thấy cơ hội thắng. Một bên chạy trốn, Mạ Đạ Dạ một bên lớn tiếng đạo. Thiên không một đạo lục sắc lạc lôi hạ xuống, sen dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chắp tay trước ngực, nhất thời đặt tại đại địa chi thượng. Thông linh thuật, ngũ trọng la sinh môn năm tòa vẽ diêm la ảnh chân dung môn hộ dâng lên, đem cái này đoàn lôi cầu dẫn lệnh, tại mặt đất vạch ra một đạo hẹp dài trường đạo, phát ra ầm vang nổ tung. Ghen lớn tiếng đạo, đừng hốt hoảng, coi như lại thế nào mạnh, hắn cũng chỉ là một cái không có ý biết thể xác mà thôi, chúng ta sẽ có cơ hội. Senju Hashirama một cái xoay người, rơi vào một chỗ thân cây thượng đạo, khoảng cách không sai biệt lắm. Ngay ở chỗ này cùng hắn chia thắng bại A Mã Đạ Dạ cùng Genku NG đồng thời dừng lại thân ảnh. Thiên không như muốn nghiêng, đại địa đang gầm thét. Bốn đạo nhân ảnh nương theo lấy vô số uy lực to lớn nhận thuật lẫn nhau giao phòng, ghen bọn hắn đem hạ mù dạ dẫn đường cổ nổ hạ số ngoài trăm dặm, lần nữa triển khai giao thủ. Ba người liên dưới tay, khó khăn lắm ngăn cản đối phương công kích, tất cả nhận thuật không chút do dự sử xuất, không dám có chút ngừng. Ở trong đó, ghen cùng hạt hí dạ mà một cái có được gã mạ nổ mù dạ cù mò, một cái ủng có tiên thuật, đều có thể đối hạ mù dạ chiếu thành thực chất tính thương tổn. Duy chỉ có mạ đạ dạ mặc dù lực lượng cường hãn, nhưng không có trong hai cái bất luận cái gì một, bởi vậy dù là nhận thuật uy lực to lớn, cu nở dê vô pháp chiếu thành thực chất thương tổn. Chiến đấu tiếp tục thời gian thật dài, bao phủ tại thiên không ô vân đã tán đi, thiên địa tia nắng đầu tiên vẩy xuống đại địa, chiếu rọi vạn vật. Thời gian đã bất chi bất giác đi vào song thần. Ba người vô ý chú ý một màn này, bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian đều không có không quan tâm. Ghen hơi thở hào hẹn, hắn trả cờ dạ so sánh mạ đạ dạ cùng hạt hỉ dạ mạ hơi ít, cao siêu độ chiến đấu bên trong lại lợi dụng hệ thống khôi phục qua một lần trả cờ dạ, hiện tại lại lần nữa tiêu hao nghiêm trọng. Không được, mạ đạ dạ công kích vô pháp đối với hắn chiếu thành thực chất tính thương tổn, chúng ta liên thủ thực lực trong lúc vô hình giảm đi, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ có đem ba người thực lực tối đại hóa, mới có đánh bại hắn khả năng. Thừa dịp hai người cuốn lấy hạ mù dạ một lát, ghen tâm bên trong thầm nói. Sau một khắc, hắn hạ quyết định quyết tâm, giống to đạo, mạ đạ dạ, tiếp kiếm. Uchiha mạ đạ dạ vừa vận điều khiển thành thục thể sở xạ nổ bị đánh bay, nghe vậy ngẩn người, vô ý thức tiếp nhận bay tới chi vật, sở xạ nổ trên không trung xoay chuyển rơi xuống đất, trong tay chính là thêm ra một thanh hư ảo trường kiếm. À mạ nổ mù dạ củ mỏ mạ đạ dạ nghi hoặc một tiếng, vội vàng hô đạo. Ghen, ngươi đem kiếm cho ta, chính ngươi làm sao bây giờ? Cái này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Ghen vội vàng trả lời một câu, trong lòng mặc niệm, hệ thống, đổi lấy tiên nhân hình thức.